đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, phần 68, chương 68.151 nam nhân yêu nhã Triệu Yên đi ở phía trước. Ôn Hành Sử xin cơm côn bị hai cái nữ tu dùng kiếm đặt tại trên cổ hướng Ngưng Thúy trong lâu mặt đi. Đến, tiến Ngưng Thúy lâu, Ôn Hành liền trừng lớn hai mắt, đập vào mắt đều là nam nhân. Vô luận là nhỏ xinh đáng yêu vẫn là cao lớn thô kệch. Bọn họ đều không ngoại lệ ăn mặc nữ trang. Ôn Hành kinh hồn táng đảm cúi đầu nhìn phía. Trước dẫn đường người này dưới chân thêm cao dày có ba tấc đi. Hắn thế nhưng có thể đi được vững vàng, đổi thành Ôn Hành, hắn đã sớm rơi thất điên bát đảo tìm không thấy bắc đang nghĩ ngợi tới. Ôn Hành bị hồng y nữ ở phía sau đạp một chân. Nhìn cái gì mà nhìn, đi con đường của ngươi. Kết quả giây tiếp theo liền nghe được a một tiếng thét chói tai. Hồng y nữ đã phủng nàng chân ngã xuống trên mặt đất. Ta xương cốt a, Ôn Hành khóe miệng trừ trừ. Đã quên nói cho này đàn các cô nương, hắn da dày thịt béo xương cốt ngạnh, đối hắn động thủ thời điểm tốt nhất nhẹ một chút. Ôn Hành thở dài một hơi tưởng đào túi chữ vật đan dược cấp hồng y nữ. Lại bị hồng y nữ đồng bạn quát lớn ở, cho ta thành thật điểm, đứng đừng nhúc nhích, Ôn Hành chỉ có thể ngoan ngoãn đứng. Hắn hoãn thanh nói, ngươi đặt chân cũng nhẹ một chút a, có thể đem chính mình đá đến gãy xương. Đây là bao lớn lực đạo a, hồng y nữ đà Ôn Hành thời điểm. Ôn Hành bọn họ vừa lúc vào cửa đứng ở trong đại sảnh. Ngẩng đầu vừa thấy liền có thể nhìn đến cao tới 8 tầng đại sảnh răng đèn kết hoa. Bốn phía rào chắn bên dò ra vô số chỉ đầu. Ngưng Thúy lâu chung này đàn đại lão gia đều đỉnh vẻ mặt phấn nên xem náo nhiệt đâu. Ôn Hành trên đầu rũ xuống mồ hôi lạnh. Này thật sự không thành vấn đề sao? Hồng y nữ táo bạo nói. Không cần ngươi lo, tô quản sự, người này giao cho ngươi, nghe vậy nam nhân từ từ phun ra một vòng khói. Yên tâm mơ siêu, hồng y nữ bị nàng đồng bạn nâng hướng đại sảnh bên cạnh nhã gian đi đến. Nam nhân đối với Ôn Hành nâng một chút đầu. Theo ta đi đi, nhìn cái gì đâu, chẳng lẽ phải có người thỉnh ngươi mới có thể đi? Đến đây đi, các ngươi tới đáp bắt tay, nói bên cạnh đứng ra hai cái người mặc hỏa hồng sắc váy dài người vạm vỡ. Ôn Hành như vậy cao vóc dáng thế nhưng chỉ tới bọn họ bả vai. Đại hán đầy mặt râu quai nón, màu đỏ váy lặc đến có điểm khẩn, bọn họ cơ bắp ngật đáp ở váy hạ xem rành mạch. Tràn ngập lực áp bách, Ôn Hành về phía sau lui một bước, chuyện gì cũng từ từ. Quân tử động khẩu bất động thủ a, tô quản sự nhu mỹ ở phía trước đi tới. Ôn Hành một đường nhìn chằm chằm hắn bóng dáng nhìn, tô quản sự sâu kín nói. Ngươi, đang xem cái gì? Ôn Hành thành thật nói. Ta đang xem ngươi vì cái gì ăn mặc như vậy cao dày còn có thể sừng sững không ngã. Hơn nữa còn có thể đi ra nữ nhân dáng người, Ôn Hành kiên định biểu đạt chính mình hiểu được. Tráng sĩ. Tô quản sự thân hình cứng lại dưới chân vừa chợt thiếu chút nữa quăng ngã. Hắn ngoan cường đứng vững vàng, sau đó cứng đờ xoay người gần từng chữ một đối Ôn Hành nói. Không có việc gì, ngươi cũng có thể, Ôn Hành vội vàng lắc đầu. Không không không, ta không được, tô quản sự chém đinh chặt sắt. Ta nói ngươi hành, ngươi là được, tô quản sự đối mặt sau hai cái đại hán nói. Dẫn hắn đi tĩnh thất, hai cái hán tử nhận được mệnh lệnh lúc sau hành lễ. Là, nói một tả một hữu kẹp lấy Ôn Hành cánh tay. Ôn Hành, sao mà, đây là mạnh bạo, Ôn Hành người này có đôi khi hư lên đều có thể hư đến mạo du. Dùng hắn tiểu đệ tử nói hình dung chính là, sư tôn là một con hột vịt muối, chiếc đũa một chọc liền lưu du, ôn, trứng muối, hành xấu xa đứng ở tại chỗ. Hắn đối chính mình thể trọng rất có tự tin tới, hai cái hán tử nỗ lực dẫn theo hắn cánh tay hướng về. Phía trước, chính là bọn họ mặt chậm rãi đỏ lên, vừa mới bắt đầu chỉ dùng một con cánh tay kẹp lấy Ôn Hành hán tử nhóm liếc nhau. Lần này đối mặt Ôn Hành, thay đổi hai cái cánh tay. Hai người xử nửa ngày sức lực, Ôn Hành không chút sứt mẻ. Ôn Hành ôn thanh nói, kỳ thật, ta có thể chính mình đi, một cái hán tử không tin ta. Hắn phi phi ở chính mình trên tay phun ra một ngụm nước bọt. Chân đột nhiên hướng về gạch một dậm chân, chỉ thấy đường kính ba trượng nội gạch vỡ vụn mở ra. Hán tử quanh thân bao phủ màu vàng linh quang, đây là cái thổ linh căn tiên nhân tới. Bên cạnh có người kinh hô lên, đến không được a, lão mạnh liền băng sơn trụy đều dùng ra tới a. Hán tử hít sâu một hơi cong lưng ôm lấy Ôn Hành eo. Hắn, nha, một tiếng hô to ra tới, một cổ bàng bạc linh khí từ trên người hắn tiết ra. Dẫn tới ngưng thúy lâu nội treo gấm vóc bay phất phới. Nha, a, hắn tử hô nửa ngày, mặt trướng đến đỏ bừng, trên mặt hắn ngưng kết ra từng giọt mồ hôi, gân xanh thẳng bạo Ôn Hành văn ti chưa động, hắn còn ôn thôn thôn nói. Kỳ thật, ta thật sự có thể chính mình đi, hắn tử rốt cuộc tiết khí. Hắn buông lỏng ra Ôn Hành eo đứng lên, hắn kinh nghi bất định nhìn Ôn Hành, ngươi là yêu tu sao? Côn bằng, Ôn Hành lắc đầu, à không, ta chính là nhân tu, một cái khác hắn tử tựa hồ nhìn ra manh mối. Hắn lạnh mặt đối Ôn Hành nói, đem ngươi trên tay xin cơm côn ném mơ siêu, Ôn Hành cự tuyệt nói. Này không thể được, đây là ta bản mạng linh thực. Không thể vứt tô quản sự vẻ mặt xem diễn dơ tẩu thuốc. Hắn bày một người xinh đẹp tư thế. Không có việc gì, ném ta bồi ngươi một cây, Ôn Hành vẫn là lắc đầu. Không được, đây chính là ta đại bảo bối. Trừ bỏ nó ta ai cũng không cần, tô quản sự cười một chút. Có loại âm trầm trầm uy hiếp người cảm giác, kia giao cho ta, ta giúp ngươi bảo quản, Ôn Hành nghĩ nghĩ. Hắn đem xin cơm côn ném hướng tô quản sự. Hảo tô quản sự vươn một bàn tay đi tiếp xin cơm côn. Ta, phía dưới nói còn chưa nói xong. Thân hình hắn liền khống chế không được ngã trên mặt đất. Hắn cảm thấy hắn vừa mới tiếp được không phải một cây gậy. Mà là Thái Sơn, không, mà là toàn bộ nỗi buồn ly biệt giới. Tô quản sự một bàn tay bị đè ở xin cơm côn hạ. Một cái tay khác bất chấp hắn tẩu thuốc trên mặt đất vỗ. Mau đem này đáng chết gậy gộc lấy đi. Hắn nhanh tay chặt đứt. Lúc này hắn đã không có gì hình tượng đáng nói. Gần là bị ngăn chặn một bàn tay. Hắn liền sắc mặt trắng xanh. Mồ hôi như hạt đậu từ trên mặt hắn lăn xuống hướng hoa hắn tinh xảo trang dung. Hai cái hắn tử vội vàng tiến lên hỗ trợ. Chính là bọn họ dùng tới toàn thân lực lượng đều không thể hoạt động xin cơm côn một chút ít. Tô quản sự gào giống, mau lấy ra a, hán tử nhóm mặt đỏ lên, bên cạnh lại tới nữa 4-5 cái hỗ trợ. Chính là xin cơm côn chính là lười nhác ngã vào tô quản sự trên tay. Hai mảnh lá con vui vẻ thoải mái thường thường hoảng hai hạ Ôn Hành thở dài một hơi. Xem ra tô quản sự không có biện pháp giúp ta bảo quản ta gậy gộc. Ta còn là chính mình bảo quản đi, hắn tiến lên ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt nhặt lên xin. Cơm côn, tô quản sự xoa thủ đoạn, hắn nhìn nhìn chính mình ngón tay, nói đến kỳ quái, rõ ràng hắn cảm nhận được không thể lay động trọng lực. Theo đạo lý nói ngón tay hẳn là dập nát, chính là hắn ngón tay mỗi một cây đều hảo hảo. Liền sưng đỏ đều nhìn không ra tới. Tô quản sự kinh nghi bất định nhìn Ôn Hành. Ánh mắt từ Ôn Hành trên mặt dịch đến xin cơm côn thượng. Tô quản sự đối với Ôn Hành chắp tay. Không biết đạo hữu tôn tính đại danh. Tô bước coi trọng vụng. Mạo phạm thiên quân. Ôn Hành vui tươi hớn hở xua xua tay. Tại hạ Ôn Hành. Bất quá ta không phải cái gì thiên quân. Ta chính là cái địa tiên. Hồng y nữ lúc này xông ra. Khái đan dược nàng mãn huyết sống lại, nàng nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành cười lạnh, có sức lực ghê gớm, có sức lực là có thể bắt cá hai tay làm người không đoan chính. Chính là bởi vì trên đời có các ngươi loại này nam nhân, mới có nhiều ít si tình người bị thương tổn. Ôn Hành cảm thấy chính mình nói không rõ, hắn đối Tô Bước Thanh nói, không phải nói, ta có thể ở ngưng thúy lâu đi một chuyến. Ta nói cái gì ngươi đều tin sao? vậy đi một chuyến đi. Tô Bước Thanh trần chờ. Ngươi, xác định, Tĩnh Thất ở Ngưng Thúy Lâu lầu một thang lầu bên cạnh. Bên trong chung có trận pháp, bên ngoài thang lầu người đến người đi, bên trong một chút đều nghe không được thanh âm. Siêu từ nội bộ thoạt nhìn chính là một gian bình thường nhã gian, bố trí nhưng thật ra lịch sự tao nhã, là cái thích hợp hai ba người tán gẫu địa phương, có thể làm người bình tâm tĩnh khí. Chính là phía trên vách tường bị một khối linh thạch thay thế được, đây là một khối màu đen linh thạch, từ bên trong nhìn không ra có bao nhiêu hậu, không chú ý còn tưởng rằng này chỉ là cái xoay tròn tinh vân nóc nhà đâu. Chính là đương người đi vào lúc sau, trong phòng mặt người bộ dáng liền rành mạch xuất hiện ở linh thạch thượng, bị đầu hướng Ngưng Thúy lâu bên trong bốn phương tám hướng. Ngưng Thúy lâu mỗi một tầng chung đều có 10 cái trận pháp ở truyền phát tin Tĩnh Thất chung hình ảnh, thường lui tới bên trong không ai thời điểm, trận pháp chung xuất hiện chính là rộng lớn xoay tròn tinh vân. Ôn Hành bọn họ đi vào lúc sau, hình ảnh liền biến thành Ôn Hành ngồi chuẩn bị chịu thẩm hình ảnh. Ôn Hành thần thức quét quét, phát hiện hắn thần thức vô pháp xuyên thấu Tĩnh Thất, hắn khích lệ nói, cái này Tĩnh Thất nhưng thật ra độc đáo, trước kia nhìn đến Tĩnh Thất đều dùng áp lực sát khí thạch bố trí, thần thức tuy rằng xuyên không ra, chính là người đi vào lúc sau khó tránh khỏi tâm phủ khí táo. Tô Bước Thanh lấy vận tốc ánh sáng một lần nữa vẽ trang, lúc này hắn phong tình vạn trùng ngồi ở Ôn Hành đối diện ghế trên. Hắn bên cạnh ngồi vẻ mặt nghiêm túc hồng y nữ. Hồng y nữ âm trầm trầm đối Ôn Hành nói, ngươi nếu là oan uổng, ta cho ngươi nhận lỗi, ngươi nếu là không oan uổng, đừng trách lão nương tàn nhẫn độc ác. Ôn Hành nhìn trước mặt hai người, trên đầu rũ xuống một giọt mồ hôi. Nga, này hai người như là sinh sai rồi giới tính giống nhau. Nữ trang đại lão cùng nam nhân bà tổ hợp làm Ôn Hành cảm thấy có chút đau đầu. Tô Bước Thanh đối với cửa người gật gật đầu, một cái ăn mặc màu xanh nhạt lụa mỏng thân hình thon dài thiếu niên phủng một cái khay vào được. Trên khay phóng một tôn thanh ngọc sắc tôn, tôn trung đựng đầy xanh mượt chất lỏng, thoạt nhìn như là nào đó trái cây ép ra nước trái cây giống nhau. Thùng rượu bên cạnh có một con nho nhỏ chung rượu, chỉ có thể thịnh thượng ngón cái như vậy đại điểm canh canh. Tô Bước Thanh nói, đây là ngôn linh quả nước, ngươi uống hạ lúc sau, chúng ta tới hỏi ngươi vấn đề. Ôn Hành nghĩ nghĩ, miệng phun chân ngôn canh, có phải hay không mạnh bá ngao cái loại này canh? Nếu là cái loại này, Ôn Hành không nghĩ uống, hắn nhưng không nghĩ vì chứng chính mình trong sạch làm thần hồn bị tổn hại. Vốn dĩ hắn liền không thông minh, Ôn Hành băn khoăn rõ ràng viết ở trên mặt. Tô Bước Thanh giải thích nói, dùng lúc sau có thể miệng phun chân ngôn thả đối thần hồn không có thương tổn. Chẳng qua một khi ngươi làm thực xin lỗi người khác sự, liền phải bị lưu lại nơi này tiếp thu cải tạo. Ôn Hành hỏi, cái gọi là thực xin lỗi người khác sự, là chỉ, Tô Bước Thanh nói, đùa bỡn người khác cảm tình. Ôn Hành cẩn thận hỏi, cái kia, trêu cợt đệ tử không tính đi, nếu cái này cũng coi như, Ôn Hành cảm thấy hắn khả năng muốn ngốc tại nơi này ra không được. Hồng y nữ hừ một tiếng, kia muốn xem ngươi là cái gì trình độ trêu cợt, nếu là giống hồng y nữ tưởng tượng cái loại này trêu cợt, Ôn Hành khẳng định chạy không được. Ôn Hành nhìn trước mắt ngôn linh quả nước, hắn cổ đủ dũng khí bưng lên thùng rượu, vì trong sạch, làm, sau đó hắn tấn tấn tấn uống lên hơn phân nửa tôn nước trái cây. Buông thùng rượu thời điểm hắn đánh cái cách, sau đó hầu nghi nhìn thùng rượu, nhìn không lớn, bên trong không ít à, áo xanh thiếu niên mới vừa buông khay chuẩn bị dùng thuật pháp cấp Ôn Hành rót thượng một chung rượu chân quý nước trái cây. Hắn mới vừa cầm lấy chung rượu liền nhìn đến Ôn Hành nâng lên thùng rượu. Hắn đều sợ ngây người. Hắn kinh ngạc nhìn Tô Bước Thanh. Tô Bước Thanh cùng hồng y nữ trợn mắt há hốc mồm nhìn Ôn Hành. Tô Bước Thanh khô khốc nói, người bình thường, chỉ cần uống một chung rượu là được. Ôn Hành chầu này tấn tấn tấn trực tiếp uống sạch bọn họ mấy trăm năm ngôn linh quả nước. May mắn Ôn Hành không biết Tô Bước Thanh che giấu nói, bằng không Ôn Hành có thể nhảy dựng lên. Cái gì, nước trái cây đều mấy trăm năm, quá thời hạn đi, bất quá chép chép miệng, trong miệng một cổ thanh hương, còn khá tốt uống, lạnh lạnh chua ngọt vị. Ôn Hành lại đánh cái cách, hảo, uống xong rồi, hỏi đi, vị không tồi ra, cái này Ngôn Linh quả là cái gì trái cây? Nếu là có thể di tài đến Tiểu Bạch Phong đi lên sao? Dùng cái này nước trái cây làm thuốc, có thể đại bán đi. Tô Bước Thanh đối với áo xanh thiếu niên gật gật đầu. Thiếu niên mang theo cái kia tinh xảo tiểu chung rượu ra tĩnh thất. Còn đem môn cấp đóng lại, đóng cửa lại lúc sau. Tĩnh thất chung an tĩnh chỉ có thể nghe được đại gia tiếng hít thở Tô Bước Thanh cùng Hồng Y Nữ. Ngồi cái bàn đối diện nhìn Ôn Hành, Tô Bước Thanh từ trong túi chữ vật lấy ra một quyển sách đẩy cho Ôn Hành. Mở ra tới, bắt đầu trả lời đi, Ôn Hành mở ra quyển sách. Chỉ thấy quyển sách chung lòe ra một mảnh linh quang chung xuất hiện một cái râu bạc lão nhân. Người tới người nào, Ôn Hành thành thật trả lời. Ôn Hành, hắn vì cái gì trong lòng có loại e ngại cảm giác đâu? Hắn cảm thấy hắn phải đối cái này lão nhân nói ra cái gì đến không được sự tình tới, lão nhân có nề. Nếp hỏi, nhưng có đạo lữ, Ôn Hành gật đầu, có, lão nhân, đạo lữ tên họ Ôn Hành, Liên Vô Thương, lão nhân, các ngươi kết làm đạo lữ bao lâu? Ôn Hành nghĩ nghĩ, 6.000 nhiều năm đi, cụ thể nhớ không rõ, lão nhân, nói ngươi đạo lữ đi. Hắn ở ngươi trong mắt là cái dạng gì ngươi? Ôn Hành hai mắt một chút liền sáng. Kia, ta không khách khí a. Ta nói a, 152 uống xong Ngôn Linh quả nước người, sẽ không tự chủ được đem chính mình cảm xúc phát tiết ra tới. Tô Bước Thanh gặp qua không ít người, nhìn cùng đạo lữ ân ân ái ái, nhưng tâm lý đối với đối phương hoặc nhiều hoặc ít có điểm ý kiến. Hắn cảm thấy Ôn Hành hẳn là cũng là loại người này. Mặc kệ biểu hiện thật tốt, nhưng tâm lý càng ái vẫn là chính mình, nhưng hắn không nghĩ tới chính là. Ôn Hành vừa lên tới liền tú ân ái. Cẩu Lương tạp hắn vẻ mặt, nhà ta Vô Thương, đó là tốt không thể lại hảo. Toàn thế giới người không có so với hắn càng tốt. Ta cùng ngươi nói, Vô Thương có bao nhiêu ôn nhu. Bắt đầu kể ra ngay từ đầu Tiểu Nham Trấn gặp được Liên Vô Thương thời điểm. Liên Vô Thương cho hắn một cái tiền đồng làm hắn hạ táng lão ôn đầu sự. Tô Bước Thanh sắc mặt bát đầu thay đổi, này phong cách không đúng a. Bất quá còn hảo, hắn nghe được Ôn Hành đột nhiên nói chính là hai chữ. Bắt đầu rồi, giống nhau lấy chính là biến chuyển, chính là muốn bắt đầu nói đối phương không hảo. Nhưng hắn không nghĩ tới. Ôn Hành muốn nói không phải cái này, mà là ở kiểm điểm chính mình, chính là ta khi đó nghèo a. Nhặt được Vô Thương lúc sau không có gì tốt cho hắn ăn. Cũng chỉ có thể sử dụng nửa cái ngạnh màn thầu phao thủy đút cho hắn, Ôn Hành vừa nói một bên đỏ. Mát, hắn vừa thấy chính là Kim Chi Ngọc Diệp ngươi, thân thể lại nhược, ta như thế nào có thể như vậy đối hắn đâu. Ta thế nào đều phải đi rừng rậm bên trong đánh một con gà trở về cho hắn hầm cái canh a. Ta thật không phải đồ vật. May mắn Liên Vô Thương không ở nơi này. Nếu là hắn ở chỗ này nghe được Ôn Hành nói như vậy, nhất định sẽ chọc thủng Tô Bước Thanh bọn họ tốt đẹp tưởng tượng. Ôn Hành làm đồ ăn ăn sẽ người chết. Nếu là ngay lúc đó Liên Vô Thương uống lên Ôn Hành canh gà, nói không chừng thần hồn đều phải bị hao tổn, Ôn Hành khống chế không được chính mình. Hắn không nghĩ khóc, hắn giống triệt để giống nhau toàn bộ đều chiêu. Hắn hồng mắt, một bên hồi ức một bên lâm vào đối đạo lữ vô tận tưởng niệm chung. Có thể tĩnh hạ tâm tới lý một để ý đến hắn cùng Vô Thương chỉ thấy mấy năm nay đi qua lộ. Thật sự không dễ dàng a, Vô Thương hắn thực thông minh. Cái gì trận pháp xem một cái liền biết, bắt đầu nói thanh thành trong trấn xuyên qua người khác âm. Mưu phá trận sự tình, Liên Vô Thương ở hắn trong miệng thành trí dũng song toàn tuyệt vô cận hữu người, Tô Bước Thanh bọn. Họ thế nhưng không phát hiện, bọn họ đã dựng lỗ tai lẳng lặng đang nghe Ôn Hành kể ra hắn cùng Liên Vô Thương một đường đi tới. Sự đường đường thanh đế, bồi một cái xin cơm lão khắc phục khó khăn khai tông lập phái. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương hai người không rời không bỏ. Từng bước một đi tới hôm nay, không dễ dàng a, thật sự không dễ dàng a, nhà ta Vô Thương đặc biệt hảo. Người xinh đẹp lại thông minh, tính tình lại ôn nhu, mặc kệ gặp được sự tình gì đều cùng ta thương lượng. Ta có cái gì không hiểu, chỉ cần hỏi hắn, hắn là có thể cấp ra đáp án, có thể gặp được Vô Thương, là ta phúc phận. Ôn Hành một bên cảm động một bên tự mình kiểm điểm. Hắn giúp ta nhiều như vậy, chính là ta có thể giúp hắn cơ hội thật sự rất ít. Ta có thể làm chỉ có ở hắn bên người thủ hắn, hắn cảm thấy. Hắn vì Liên Vô Thương đã làm duy nhất một sự kiện. Chính là giúp đỡ hắn thu hồi trấn áp dị giới tàn hồn nửa bên thần hồn. Liên chuyện này, Ôn Hành đều làm thật lâu mới đạt thành. Hắn áy náy nói, ta thật là cái không hợp cách đạo lữ. Nếu là hiện tại lại cho ta một cái lựa chọn, ta nhất định ở chính mình cánh chim đầy đặn ngày đó khiến cho Vô Thương hảo lên. Mà sẽ không bởi vì đủ loại băn khoăn làm hắn đau xót những cái đó năm mơ siêu, Vô Thương luôn là an. Ủi ta, làm ta không nên gấp gáp, làm ta không cần nhiều lự, nói thiên đạo là công bằng. Hắn sẽ đem đồ tốt nhất đưa đến ta trước mặt, ta cảm thấy ta có thể gặp được Vô Thương. Dùng hết ta sở hữu vận khí, nếu không phải hắn, ta khả năng vẫn là cái xin cơm mà sống xin cơm lão. Không có hắn chỉ điểm ta, ta đã sớm ngã xuống. Không có hắn ấm áp ta, ta đã bị trên đời ác cắn nuốt. Hắn tổng nói, gặp được ta, là hắn may mắn, chính là ta cảm thấy. Gặp được hắn, là ta cả đời lớn nhất hạnh phúc. Chúng ta trước kia cùng nhau xem qua Thương Lãng hải biển mây. Đi qua ngự linh giới cùng nguyên linh giới sơn sơn thủy thủy. Phẩm quá các nơi mỹ thực, có hắn ở mỗi một ngày, ta đều hạnh phúc lại phong phú. Ôn Hành ức chế không được chính mình cảm xúc. Hắn cười đặc biệt sán lạn, ta cảm thấy, tu chân mang cho ta lớn nhất chỗ tốt chính là trường thọ. Ta cùng hắn còn có thể đi đến càng nhiều xa hơn địa phương. Chúng ta có thể lưu lại ký ức sẽ càng ngày càng nhiều. Vô luận là qua đi vẫn là tương lai, ta bên người sẽ vẫn luôn có hắn. Lúc này dâu bạc lão nhân hỏi một câu. Ngươi nói nhiều như vậy, ta liền hỏi ngươi hai vấn đề. Nếu là tương lai, ngươi đạo lữ bị bệnh tàn, ngươi sẽ làm sao? Đây là cái tàn khốc vấn đề. Thật nhiều người đối mặt vấn đề này thời điểm đều sẽ lựa chọn từ bỏ. Uống xong ngôn linh quả nước làm cho bọn họ nói không nên lời nói dối tới. Ôn Hành tú lâu như vậy ân ái, không biết đối mặt vấn đề này nên đi nơi nào. Hắn nếu là bị thương bị bệnh, ta cõng hắn đi, ta sẽ tìm khắp thiên hạ sở hữu danh y tới trị liệu hắn. Hắn tay bị thương, ta liền trở thành hắn tay. Hắn chân chặt đứt, ta liền trở thành hắn chân. Hắn nhìn không tới, ta chính là hắn mắt. Chỉ cần hắn không chê ta, ta liền sẽ vẫn luôn bồi hắn. Thẳng đến chúng ta thân hình ngã xuống, Ôn Hành chuyện vừa chuyển. Bất quá vấn đề này sẽ không tồn tại. Ta tin tưởng Vô Thương thực lực, liền tính ta ngã xuống, hắn đều sẽ không có việc gì. Hắn chính là sinh cơ biến ảo mà sinh. Hắn rất mạnh. Ôn Hành cùng Liên Vô Thương ở chung thời điểm kỳ thật là tự ti. Hắn cảm thấy hắn hoàn toàn không xứng với Liên Vô Thương. Chính là Liên Vô Thương cự tuyệt đông đảo người theo đuổi lựa chọn hắn. Ở bọn họ hộ biểu tâm ý ngày đó, Ôn Hành liền liều mạng toàn lực hạ quyết tâm. So với Vô Thương, ta kém quá xa, ta muốn thực nỗ lực, mới có thể bảo vệ tốt hắn. Vì hắn, ta muốn trở thành càng ưu tú người. Dâu bạc lão nhân lại hỏi một câu. Nếu là ngày nào đó ngươi đạo lữ gặp so ngươi càng thêm thích hợp người của hắn, vậy ngươi lại nên như thế nào? Này lại là một cái toi mạng đề. Nếu là thiệt tình yêu nhau người đột nhiên di tình biệt luyến, thật là làm sao bây giờ? Ôn Hành không cần nghĩ ngợi nói. Vấn đề này, ta kỳ thật vẫn luôn suy nghĩ. Thật gặp loại tình huống này ta nên làm cái gì bây giờ? Ta là buông ra tay thành toàn hắn, vẫn là hèn mọn đi theo hắn bên người chỉ cầu hắn xem ta liếc mắt một cái. Ta là ghen ghét thành cuồng vẫn là thản nhiên đối mặt. Ta vẫn luôn ở tự hỏi. Ta không quá thông minh. Vấn đề này luôn là làm ta đau đầu. Sau đó lúc này, vô thương cho ta trả lời. Ngươi muốn nghe vừa nghe sao? Ôn Hành hai mắt bỗng nhiên liền sáng. Hắn tươi cười áp đều áp không được. Hắn hạnh phúc lại ngọt ngào nói. Vô thương là như vậy đối ta nói. Không có cái này giả thiết. Không có cái này khả năng. Trừ bỏ ta, hắn ai cũng sẽ không yêu. Ta cũng là, trừ bỏ hắn, ta ai đều không yêu. Ôn Hành vui sướng nói. Ta cùng vô thương ở bên nhau 6.000 nhiều năm. Ta tin tưởng, chúng ta còn có thể tiếp tục đi xuống đi. Chỉ cần chúng ta thân hình còn ở. Chỉ cần chúng ta nguyên hồn còn ở. Chúng ta liền sẽ ở bên nhau. Chúng ta kiên định tin tưởng đối phương. Trung trinh kiên nghị thủ chúng ta hạnh phúc. Vì đạt thành cái này tâm nguyện. Chúng ta muốn trở nên càng cường càng tốt. Ai đều không thể phá hư chúng ta. Ôn Hành kiên định nói. Ai tới đều không được. Ôn Hành ái liên vô thương. Đời đời kiếp kiếp dâu bạc lão nhân vừa lòng khép lại thư. Chúc mừng ngươi, ngươi cùng ngươi ái nhân đạt thành ân ái đạo lữ vinh dự. Nguyện các ngươi vĩnh viễn chung với đối phương, vẫn luôn hạnh phúc đi xuống. Chính dõng giặc hùng hồn Ôn Hành trợn tròn mắt. Ai, đừng đi a, ta còn chưa nói xong nào. Đến lúc này mới thôi. Ôn Hành đã nói một ngày một đêm. Hắn còn tưởng lôi kéo lão nhân tiếp tục nói. Nhưng lão nhân chỉ là quyển sách thượng một cái giả thuyết người. Nói xong lời nói lúc sau, hắn đã không thấy tăm hơi. Ôn Hành buồn bã nhìn trước mặt quyển sách, này liền xong rồi, không có, hắn còn chưa nói xong nào. Hắn đạo lữ hảo, 3 ngày 3 đêm đều nói không xong. Lão nhân tuy rằng không thấy, chính là còn có hồng y nữ cùng Tô Bước Thanh a. Ôn Hành ánh mắt sáng quắc nhìn về phía này hai người. Này hai người một cái đang ở gạt lệ, một cái đang ở trầm tư. Ôn Hành cười ha hả, hai vị đạo hữu, ta và các ngươi nói nhà ta vô thương a. Hắn thân hình chợt lóe liền đứng ở Tô Bước Thanh cùng hồng y nữ phía sau. Sau đó áp này hai người cưỡng bách bọn họ nghe xong cả đêm hắn cùng vô thương tốt đẹp hàng ngày. Các loại tốt đẹp, buồn cười, ấm áp, tàn khốc, hắn đều nói xong lời cuối cùng Tô Bước Thanh hồng mắt. Hồng y nữ hai con mắt đã sưng lên, trừ bỏ giảng đạo, Ôn Hành khó được nói thời gian dài như vậy nói. Hắn vẫn là lần đầu tiên ở công khai trường hợp tới khen ngợi hắn đạo lữ. Ngay từ đầu còn có điểm ngượng ngùng, chính là càng nói đến cuối cùng càng lưu sướng, hồng y nữ đứng lên rũ nước mắt nắm Ôn Hành tay. Ôn đạo hữu, ta sai rồi, ta cố hồng y không nên nghi ngờ ngài cùng ngài đạo lữ cảm tình. Là ta đem lòng tiểu nhân đo dạ quân tử, là ta một lần bị rắn cắn 10 năm sợ dây thừng. Là ta không đúng, các ngươi thần tiên tình yêu, ta tin Tô Bước Thanh cảm động nói. Thiên hạ thế nhưng còn có như vậy thánh khiết cảm tình. Không nghĩ tới ta Tô Bước Thanh thế nhưng có thể chính mắt vừa thấy chính tai vừa nghe. Ôn đạo hữu, ngươi để ý, ta đem ngươi cùng Thanh Đế đại nhân sự tích sửa sang lại ra tới làm lâu chung người học tập sao? Ôn Hành hào khí nói, đương nhiên có thể, hắn còn có thể nói. Hắn còn có thể nói thượng 3 ngày 3 đêm. Hắn trước nay không ở trước mặt mọi người như vậy khích lệ quá hắn đạo lữ. Hắn muốn lớn tiếng tự hào nói ra. Hắn có được toàn thế giới tốt nhất đạo lữ. Cố hồng y gạt lệ. Ta liền nói, trên đời này hay là thực sự có ái. Không phải sở hữu nam nhân đều lòng lang dạ sói. Vẫn là có lương tâm giảng tình nghĩa nam nhân. Ôn đạo hữu, ngài cùng ngài đạo lữ sự. Ta muốn nói cùng Ninh đại nhân nghe, Ninh đại nhân. Là chấp giới tiên quân Ninh Mạc Sầu sao? 153 từ tĩnh thất ra tới thời điểm. Hẳn là đi vào nỗi buồn ly biệt giới ngày hôm sau. Ôn Hành cảm thấy thế giới chính là như vậy huyền huyễn. Ngày hôm qua hắn bị kêu đánh kêu giết. Hôm nay hắn vừa ra tới liền mặc danh thành người tâm phúc. Tuy rằng Ôn Hành mặt tại hạ giới chỉ cần tu chân người đều nhận thức. Chính là ở thượng giới, hắn chính là cái mới vừa phi thăng tiểu trong suốt a. Nhưng là, đương hắn đi ra tĩnh thất thời điểm, hắn giống như về tới hạ giới giống nhau. Đó là một loại cái gì cảm giác đâu? Chính là từ hắn bên người trải qua cô nương, đều hồng mắt vẻ mặt sùng bái nhìn chính mình, mà các nam nhân tắc vẻ mặt kính nể. Ôn Hành không hiểu ra sao, phát sinh chuyện gì, lúc này, hắn mới nhìn đến Ngưng Thúy trong lâu mặt đang ở tuần hoàn truyền phát tin chính mình khẳng khái. Trần Từ, nếu là ngày thường có người nói như vậy, khẳng định sẽ có người nói hắn ở trang, chính là hình ảnh một mở đầu. Ôn Hành tấn rót ngôn linh quả nước trường hợp. Mọi người đều kinh tới rồi, Ngưng Thúy trên lầu. Cấp Ôn Hành đưa nước trái cây áo xanh thiếu niên trong tay cầm cái tiểu chung rượu quơ chân múa tay. Thật sự, đây là thật sự, ta nhìn hắn uống xong đi. Hắn một ngụm uống lên chúng ta mấy trăm năm nước trái cây. Việc này tuyệt đối không sai được. Có cô nương xông tới đưa cho Ôn Hành một bó hoa. Thánh nhân, phù hộ ta có thể tìm được một cái giống ngươi như vậy đối tình yêu trung trinh không đồng nhất đạo. Lữ đi, Ôn Hành mờ mịt phủng hoa. Sau một lúc lâu lúc sau hắn sâu kín hỏi Tô Bước Thanh. Tô đạo hữu, phát sinh chuyện gì, hắn vì cái gì một chút liền xem không hiểu nỗi buồn ly biệt giới phong cách đâu. Ngày hôm qua không còn đi theo hắn phía sau kêu đánh kêu giết sao. Hôm nay liền thành thánh. Tô Bước Thanh dẫn Ôn Hành lên lầu. Ôn đạo hữu, bên này thỉnh. Lúc này nói ra thì rất dài, Ôn Hành lên lầu thời điểm. Nhìn đến dưới lầu có cái thân xuyên hắc y nam nhân xương quai xanh cùng tứ chi thượng hệ trầm trọng. Xích sát, hắn trần trụi nửa người trên, có thể nhìn đến màu đồng cổ làn da thượng đạo đạo vết thương. Theo hắn đi lại, trên người hắn xích sát banh thẳng xích sát cuối là nửa người cao thiết cầu, nam nhân mỗi đi một bước. Xương quai xanh chỗ liền chảy xuống đỏ tươi huyết. Người bên cạnh thế nhưng thờ ơ, thậm chí có mấy cái mặt lộ vẻ khinh thường chi sắc. Nam nhân kéo 6 cái trầm trọng thiết cầu đi tới, phía sau kéo ra lục đạo trầm trọng dấu vết cùng một chuỗi huyết dấu chân. Cuối cùng, hắn ngừng ở bá gia Ôn Hành uống nước trái cây hình ảnh trận pháp trước. Hắn thân hình cao lớn lại khuôn mặt sầu khổ, nhìn về phía trận pháp thượng Ôn Hành thời điểm mãn nhãn mê mang. Ôn Hành kinh ngạc hỏi. Dưới lầu người nọ là ai? Như thế nào bị chỉnh thành như vậy? Có điểm đáng thương a, Tô Bước Thanh biểu tình đạm mạc nói. Hắn tên là Độc Cô Hoàng, Ngưng Thúy lâu chính là nhân hắn mà khiến Ôn Hành không hiểu ra sao. Lại muốn hỏi một chút lại thấy Tô Bước coi trọng thần trung đều là băng tuyết. Ôn Hành có thể cảm giác được, Tô Bước Thanh đối người nam nhân này thực khinh thường, Ôn Hành cảm thấy. Loại này yêu hận tình thù sự tình, hắn vẫn là không cần hỏi nhiều. Tô Bước Thanh đem Ôn Hành dẫn tới tám lâu chung. Tám lâu phòng từ phía đều có cái thật lớn cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ toàn bộ vô sầu thành đều có thể bị thu vào nghiêm trọng. Tô Bước Thanh càng thiên vị phương đông cửa sổ, nơi này phong cảnh cùng mặt khác ba mặt so sánh với càng thêm bao la hùng vĩ. Ban ngày ban mặt hạ. Vô sầu thành mỹ lệ như là một khối đá quý. Cách đó không xa có cái màu xanh băng hồ nước bên cạnh có trắng như tuyết tuyết sơn ảnh ngược ở hồ nước chung. Mỹ làm lòng người say, hít sâu một hơi, nhàn nhạt huân hương ập vào trước mặt, Ôn Hành tập trung nhìn vào. Lại thấy là Tô Bước Thanh vạch trần huân lư hương, thủ thế thuần tục bậc lửa bên trong huân hương. Tô Bước Thanh khí định thần nhàn hỏi. Ôn đạo hữu cảm thấy này hương như thế nào? Đại quê mùa Ôn Hành thưởng thức không tới này đó. Hắn gật gật đầu, khá tốt nghe. Tô Bước Thanh mỉm cười nói. Đây là ta nhàn tới không có việc gì điều chế hương. Ngài là cái thứ nhất đánh giá. Ôn Hành trên đầu rũ xuống hắc tuyến. Hắn nơi nào sẽ đánh giá? Hắn căn bản nói không nên lời 1, 2, 3 tới. Tô Bước Thanh mời Ôn Hành ở phía trước cửa sổ lùn rụp. Thượng khoanh chân ngồi xuống, Ôn Hành ngồi xuống lúc sau mới nhớ tới một sự kiện tới. Hắn tả hữu nhìn xem, mới vừa rồi vị kia cố Hồng Y cô nương đâu. Tô Bước Thanh nói, Hồng Y đi thỉnh chấp giới tiên quân, Ôn Hành chậm rãi gật đầu. Nga, Tô Bước Thanh cười nói, Ôn đạo hữu không có gì muốn hỏi sao? Có, nhưng là tào điểm quá nhiều nhất thời không biết từ nơi nào bắt đầu hỏi. Ôn Hành nghĩ nghĩ, liền từ đơn giản nhất bắt đầu nói lên. Tô đạo hữu ngươi là như thế nào có thể ở như vậy cao dày thượng bảo trì ổn định. Tô Bước Thanh trên mặt biểu tình thay đổi mấy biến. Cuối cùng hắn bất đắc dĩ nói, ôn đạo hữu thiết nhập điểm thật là không giống người thường, so nữ nhân còn nữ nhân. Tô Bước Thanh duỗi tay ở trên mặt một mạt, lộ ra một trương tuấn tú mặt, trừ bỏ son phấn lúc sau. Tô Bước Thanh là cái phi thường soái khí nam nhân. Rõ ràng hắn tiếng nói cùng động tác không có gì biến hóa. Chính là khí chất lại đột nhiên từ nhu mỹ nữ tính biến thành phong nhã nam tính. Ôn Hành đều mau sợ ngây người. Nguyên lai một người hóa trang cùng không hóa trang có thể khác biệt lớn như vậy sao? Này không phải hóa trang thuật đi. Đây là thay đổi cái đầu đi. Tô Bước Thanh nhìn Phương Đông Tuyết Sơn. Ôn Hành theo hắn ánh mắt nhìn lại. Rốt cuộc ở Tuyết Sơn đỉnh thấy được một cái màu trắng hành cung. Ôn Hành kinh ngạc hỏi. Đó là, Tô Bước Thanh nói, chấp giới tiên quân phủ đệ, Nga, hảo có ý cảnh, thế nhưng kiến ở Tuyết Sơn thượng, Ôn Hành cảm thấy nỗi buồn ly biệt giới chấp giới tiên quân hẳn là cái cao lãnh nữ tu. Hắn đến thượng giới tới gặp được mấy cái nữ tu, giống như trừ bỏ Cố Hồng Y ở ngoài, đều rất cao lãnh, nỗi buồn ly biệt giới đã từng không gọi nỗi buồn ly biệt giới. Trước kia nơi này kêu vong yêu giới. Nơi này có cái đại tông môn, kêu vong yêu tông, tông môn lão tổ có ba cái đắc ý đệ tử. Đại đệ tử tính cách sang sảng ái chu du tứ phương hảo bênh vực kẻ yếu. Nhị đệ tử ôn thôn thẹn thùng, không có gì tồn tại cảm. Tam đệ tử là nữ đệ tử, như minh nguyệt kiều hoa, tính tình lại nhiệt tình hoạt bát. Tông môn trên dưới đều thực thích cái này. Tiểu đệ tử Tô Bước Thanh đột nhiên nói lên nỗi buồn ly biệt giới chuyện cũ, Ôn Hành dựng lên lỗ tai tinh tế nghe, ân ân, sau đó đâu, đồng môn sư huynh đệ ở bên nhau dễ dàng nhất lâu ngày sinh tình. Dần dần, đại sư huynh cùng tiểu sư muội đi tới cùng nhau, bọn họ kết hợp toàn bộ tông môn đều đồng ý, ở sư tôn chứng hôn hạ, này hai người chính thức trở thành đạo lữ. Tô Bước Thanh chậm gì gì nói quá vãng. Giống như là ở kể chuyện xưa giống nhau, ân ân. Sau đó đâu, Ôn Hành cảm thấy kế tiếp khả năng muốn nghe đến cái gì khẩu huyết, hoa tiền nguyệt hạ thệ hải minh. Sơn, ngày lành quá lâu rồi liền nị, đại sư huynh đối tiểu sư muội nói. Hắn muốn đi ra ngoài rèn luyện. Tô Bước Thanh sâu kín nói lời này lúc sau thật lâu trầm mặc. Ôn Hành dựng lỗ tai. Sau đó đâu, lúc này trong phòng linh quang chợt lóe. Hai cái nữ tu thân hình thoáng hiện, trong đó một người là Ôn Hành nhận thức Cố Hồng Y. Còn có một người dáng người cao gầy, trường một trương mỹ diễm mặt, nàng mặt như kiều hoa, chính là trên mặt không có một tia ý cười. Nàng người mặc tuyết trắng trường bào, đứng ở nơi đó giống như là một đoàn băng tuyết, xem một cái đều cảm thấy lạnh căm căm. Ơ siêu người này hẳn là chính là nỗi buồn ly biệt giới chấp giới tiên quân Ninh Mạc Sầu đi. Quả nhiên, Tô Bước Thanh đối với Ninh Mạc Sầu đứng lên hành lễ. Tiên quân, Ôn Hành cũng y hồ lô họa gáo hành lễ. Ninh Mạc Sầu nhìn từ trên xuống dưới Ôn Hành. Chính là hắn, nàng hỏi chính là Cố Hồng Y. Cố Hồng Y hưng phấn gật đầu. Đúng vậy, tiên quân, hắn là hảo nam nhân a. Ninh Mạc Sầu bình tĩnh đánh giá Ôn Hành. Nhìn ngây ngốc, Ôn Hành xấu hổ cười cười. Thực xin lỗi a, hắn ngốc không phải một ngày hai ngày. Ninh Mạc Sầu không hề cảm xúc dao động hỏi Tô Bước Thanh. Các ngươi hai có chuyện gì? Liền bởi vì hắn làm ta tự mình lại đây. Tô Bước Thanh hoãn thanh nói. Trong núi tịch mịch, tiên quân cũng muốn thích hợp ra tới đi lại đi lại. Ôn đạo hữu cùng hắn đạo lữ chuyện xưa thực cảm động. Tiên quân có thể nghe một chút. Ninh Mạc Sầu rũ mi mắt đần độn vô vị nói. Không có hứng thú, nếu là không có gì sự nói. Ta đi về trước. Cố Hồng Y vừa nghe liền nóng nảy. Như thế nào có thể trở về đâu? Tiên quân, trên đời này vẫn là có hảo nam nhân. Ninh Mạc Sầu nâng lên mi mắt nhìn nhìn Cố Hồng Y. Trên đời hảo nam nhân xác thật có. Chính là, kia cùng ta có cái gì quan hệ? Cố Hồng Y nói, đương nhiên là có quan hệ. Người nam nhân này đối chính mình đạo lữ toàn tâm toàn ý. Hắn cũng sẽ đối với ngươi tốt. Ôn Hành lông tơ đều dựng thẳng lên tới. Cố Hồng Y muốn làm gì? Hắn từ thân đến tâm đều là Liên Vô Thương. Quyết chí không thay đổi. Ninh Mặc Sầu ghét bỏ nói. Ta Ninh Mặc Sầu chẳng lẽ còn yêu cầu đi dùng một cái nhị tay nam nhân? Cái dạng gì nam nhân ta tìm không thấy? Các ngươi hai không cần ở làm loại này vô dụng công. Ta sẽ không tha Độc Cô Hoàng, Tô Bước Thanh nói. Cùng Độc Cô Hoàng không có quan hệ, chúng ta chỉ là hy vọng ngươi có thể một lần nữa tỉnh lại lên. Chúng ta làm ngươi lại đây nghe một chút Ôn đạo hữu cùng hắn đạo lữ chuyện xưa. Chính là tưởng nói cho ngươi, trên đời có tương đỡ gắn bó đạo lữ, không phải mọi người đều sẽ phản bội, Ninh Mặc Sầu lạnh lùng nói. Chỉ cần là người, sẽ có cảm xúc, chỉ cần có cảm xúc, sẽ có hỉ ác, thích thời điểm chạm vào ngươi ở lòng bàn tay, không thích thời điểm nói phản bội liền phản bội. Đây là nhân tính, Ôn Hành cảm thấy Ninh Mặc Sầu nói có đạo lý. Hắn cũng là như vậy cho rằng, Ninh Mặc Sầu hỏi Ôn Hành nói. Ngươi cùng ngươi đạo lữ ở bên nhau đã bao nhiêu năm? Cố Hồng Y sen mồm nói. 6.000 nhiều năm, Ninh Mặc Sầu không vui nhìn Cố Hồng Y liếc mắt một cái. Cố Hồng Y vội vàng phía dưới đầu không dám nói tiếp nữa, Ôn Hành ôn thanh nói. 6.000 nhiều năm mơ siêu, Ninh Mặc Sầu nói. Các ngươi ở bên nhau 6.000 năm trong lòng còn có đối phương. Xem như trường tình, chính là nếu là 6 vạn năm đâu. 600 triệu năm đâu. Mỗi ngày đối với đồng dạng mặt, cũng sẽ nị. Thần tiên yêu ma đều sẽ có mới mẻ cảm, đến lúc đó vẫn như cũ sẽ nói không yêu liền không yêu, Ôn Hành hoãn thanh nói. Ân, nói có đạo lý, Ninh Mặc Sầu không mang theo cảm tình nói. Người cảm tình thời thời khắc khắc đều ở biến hóa, hôm nay ngươi là như vậy tưởng, đến ngày mai khả năng liền sẽ biến. Hiện tại ngươi cùng mấy trăm năm mấy ngàn năm sau ngươi lại không giống nhau. Ngươi hiện tại nói ra nói, ta không nghi ngờ thật giả, nhưng là những lời này đó chỉ đại biểu ngươi hiện tại ý tưởng, Ninh Mặc Sầu quạnh quẽ lại bi quan. Nói đến cùng đời đời kiếp kiếp đều là nói đến lừa chính mình. Đời này đều không thể xác định sự, gì nói kiếp sau nữa, nói thật sự rất có đạo lý. Ôn Hành đều tưởng cho nàng vỗ tay, lúc này. Ôn Hành rốt cuộc hỏi ra chính mình hoang mang. Tô đạo hữu, ngươi làm ta đến nơi đây tới đến tột cùng là vì cái gì? Còn có Cố đạo hữu, ngươi phía trước nói, nếu ta bắt cá hai tay khiến cho ta tiếp thu cải tạo lại là sao lại thế này? Ninh Mặc Sầu nghe vậy nhàn nhạt quét một chút Tô Bước Thanh cùng Cố Hồng Y. Nàng nói, nỗi buồn ly biệt giới bởi vì ta quan hệ. Có rất nhiều bị đạo lữ thương tổn người tiến đến cậy nhờ. Bọn họ rất nhiều người đều không hề tin tưởng cái gọi là cảm tình. Đại đa số người cho rằng, hai người ở bên nhau thời gian dài, cảm tình sẽ biến chất, có thể duy trì đi xuống cũng chỉ có thân tình cùng trách nhiệm mơ siêu dưới tình huống như vậy. Bọn họ thực chán ghét đối gia đình cùng đạo lữ bất chung người. Vô luận nam nữ Ôn Hành lúc này mới hiểu rõ. Thì ra là thế, đừng nói nỗi buồn ly biệt giới người. Ngay cả chính hắn, đều chán ghét dùng tình không chuyên nhất người. Đương nhiên, Ôn Hành cảm thấy ý nghĩ của chính mình sẽ không thay đổi đó là chính mình sự. Hắn cảm thấy chính mình có thể làm được, chính là đứng ở Ninh Mặc Sầu lý giải thượng. Nàng lý giải cũng không thành vấn đề. Loại chuyện này xem người, mỗi người ý tưởng cùng cách làm không giống nhau. Tự nhiên sẽ có bất đồng quan điểm mơ siêu Ôn Hành chưa bao giờ sẽ dễ dàng phủ định nào đó quan điểm. Ở hắn xem ra, mỗi một loại tư tưởng chỉ cần tồn tại, liền có nó lý do Ôn Hành cảm thấy Ninh Mặc Sầu lý luận thực chính xác. Hắn không có bất luận cái gì muốn phản bác điểm mơ siêu hắn vui sướng chắp tay. Nếu nói đây đều là hiểu lầm, ta đây có thể hay không đi rồi. Vừa lúc chấp giới tiên quân cũng ở chỗ này, có thể hay không thỉnh ngài hỗ trợ ở ta thơ tiến dẫn thượng thêm một bút, làm ta đi thượng giới. Tô Bước Thanh cùng Cố Hồng Y ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Chính là nhìn đến như thế kiên quyết Ninh Mạc Sầu cùng phi thường tán đồng Ninh Mạc Sầu ý tưởng Ôn Hành, hai người chỉ có thể mất mát nhắm lại miệng, Ninh Mạc Sầu đối với Ôn Hành vươn tay. Thơ tiến dẫn cùng quỷ thần ấn lấy tới làm ta nhìn xem mơ siêu, Ôn Hành vội vàng đem hai dạng đồ vật đưa cho Ninh Mạc Sầu. Ninh Mạc Sầu triển khai thơ tiến dẫn nhìn nhìn mặt sau sắc trầm xuống. Đem hắn bắt lấy, nói một đội thân xuyên áo giáp che khuất khuôn mặt tu sĩ vọt tiến vào đem Ôn Hành bao quanh vây quanh, vẻ mặt mộng bức Ôn Hành cùng xin cơm côn thượng lá con cùng nhau giơ lên tay. Làm sao vậy việc này? Ninh Mạc Sầu nói, chấp đạo tiên quân có mệnh lệnh, bắt lấy ngươi, Ôn Hành càng kỳ quái. Ly Mạch Tiên Tôn nơi này chấp đạo tiên quân là ai hắn cũng không biết a. Vì cái gì hắn hảo hảo đã bị bắt lấy? Hay là thân phận của hắn bại lộ? Tác giả có lời muốn nói. Ôn Hành, ngày hôm qua ta bị đuổi giết, hôm nay ta còn muốn bị đuổi giết. Tác giả, ngươi bị nguyền rủa. Ôn Hành, là ngươi nguyền rủa ta đi. Tác giả, đối, ai làm ngươi giải khẩu lương? Xứng đáng, Wikidic Convert, hết chương.